Thập niên 90 cha ta bạo hồng giới giải trí. Chương 14 giờ 14, chị dâu tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng liên tiếp phát thức ăn cho chó, Đồng Hân không chịu được lẩn đi thật xa. Cầm sách, thiếu nhi ngồi ở trên xích đu dưới hành lang lật sách. Nói là đang đọc sách thiếu nhi, không bằng nói cô đang tắm nắng. Trước phòng trồng mấy cây táo. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nhỏ vụn lá xanh rắc loang lổ lỗ chỗ vệt sáng. Gió nhẹ vừa qua, vệt sáng chập chờn, ánh mắt xuyên qua ngọn cây, là xanh thẳm không có giới hạn bầu trời. Đồng Hân giơ tay che lại ánh mặt trời chiếu vào mắt. Hơi hơi chớp mắt, thích ý than thở một tiếng. Thật là thoải mái, từ sau khi tốt nghiệp ra trường, vẫn luôn vùi đầu vào công việc, vì kế sinh nhai bôn ba. Ngóng trông ngày nào đó tích góp đến tiền, có thể sớm tiến vào cuộc sống về hưu. Không nghĩ tới hiện tại trước trải qua về hưu sinh hoạt. Làm đứa nhỏ 5 tuổi, mỗi ngày chỉ cần ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thời gian nhàn rỗi rất nhiều. Cũng không có người lớn sinh tồn áp lực. Cuộc sống quả thực không cần quá vui vẻ. Giữa lúc cô nhàn nhã tắm nắng, chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Có người hướng phía nhà cô đi đến, còn không chỉ một cái. Cô ngồi thẳng người, hướng lối vào nhà mình nhìn lên, chỉ thấy là đại bá Đồng Thành Hoành về đến nhà. Đi theo hắn là một cô gái trẻ chân có chút thọt, lớn lên một trương mặt nhọn, da rẻ thiên bạch, thân cao vừa phải, ăn mặc rất hợp mốt, vừa nhìn chính là người thành phố. Hân Hân, mau gọi A Di. Đồng Thành Hoành nhìn thấy Đồng Hân ngồi ở dưới hành lang, cười vẫy tay nói, đây là ngươi Tuyết Nhi A Di. Đồng Hân đứng dậy, đáng yêu dễ thương hô một câu, con chào A Di. Đôi mắt to nhịn không được tò mò đánh giá vị Tuyết Nhi A Di này, đây chính là dáng vẻ đại bá mẫu lúc tuổi còn trẻ a. Tuy nói năm tháng là con dao giết lợn, nhưng duy nhất thay đổi không được chính là trên mặt đại bá mẫu vô tình hay cố ý toát ra chút cảm giác yêu việt. Lớn tuổi là như vậy, quả nhiên khi còn trẻ cũng là như vậy. Đến, đây là kẹo cho con. Chu Tuyết nhét một nắm lớn kẹo vào trong tay Đồng Hân. Phát hiện Đồng Hân tay nhỏ căn bản không cầm được, liền đem phần lớn nhét vào trong túi váy nhỏ của Đồng Hân. Nhét đến tràn đầy, cô ta lập tức nhẹ nhàng đưa tay, nhanh chóng ở trên Đồng Hân đầu nhỏ sờ ét không ạng. Ngoan lắm, nụ cười trên mặt không đạt tới đáy mắt, thậm chí sau khi sờ qua Đồng Hân đầu nhỏ, còn len lén cầm ra một cái bình xịt nhỏ, ở trên bàn tay loạn phun, lấy khăn tay lau khô ráo. Đồng Hân nhìn đến con mắt trợn tròn, không đến nỗi như vậy đi. Sáng sớm hôm nay cô mới bị má chụp tới tẩy qua, lại không giống những đứa trẻ khác ở trên đất lăn qua lộn lại, mới không có dơ đâu. Đi thôi. Chu Tuyết cười kéo lấy Đồng Thành Hoành cánh tay, cười nói, dẫn em đi gặp ba mẹ anh, còn có những người khác nữa. Người nhà Đồng gia đều tụ họp đông đủ, bao gồm cả nhị tỷ Đồng Thành Ngọc đã gả đi, thậm chí ngay cả chồng Đồng Thành Ngọc cũng cùng đến, chính là vì xem bạn gái sắp cưới của đại ca. Cứ việc Chu Tuyết trên người có chút cảm giác yêu việt, nhưng lần đầu tiên đến nhà bái phỏng, cô ta biểu hiện vẫn là cực kỳ khéo léo. Không chỉ có cho ba mẹ tương lai mua lễ vật, hơn nữa còn cho các em trai em gái của đại bá chuẩn bị lễ vật. Gặp qua người, câu khách sáo cũng đã nói. Sau đó, Đồng Thành Hoành đơn độc đi vào buồng trong cùng cha mẹ có chuyện thương lượng. Phòng nơi đó vừa đóng cửa đã lâu đều không mở. Đồng Hân cha mẹ ở trong nhà này từ trước đến nay không phải nhân vật có tồn tại cảm. Yên lặng liếc mắt nhìn đại tàu tương lai, hai vợ chồng liền tiến vào nhà bếp bận rộn, chuẩn bị kỹ càng món ăn chiêu đãi khách. Nhị cô thay bọn họ xuất đầu, bắt chéo hai chân một bên cùng Chu Tuyết chuyện phiếm, một bên chờ ba mẹ bọn họ từ trong phòng đi ra. Xem tình hình này, là chuyện tốt sắp tới a. Sắp đến giờ ăn cơm, Đồng Thành Hoành bọn họ cuối cùng từ buồng trong đi ra. Xem Đồng Kiến Nghiệp cùng Quách Xuân Hoa đối Chu Tuyết thái độ nhiệt tình hơn so với trước, giờ khắc này càng ân cần. Đối Chu Tuyết nhịn không được hỏi han ân cần, càng là trực tiếp xuất ra một cái hồng bao. Xem độ dày này, Hồng bao chắc còn không nhỏ. Đến, Tiểu Tuyết, cái đùi gà này cho con. Nhiều bồi bổ thân thể. Quách Xuân Hoa còn ân cần cho Chu Tuyết gắp thức ăn. Con xem con gầy như vậy nên ăn nhiều thịt. Đừng tin cái gì mà gầy mới đẹp. Cảm ơn A-Di. Chu Tuyết mỉm cười. Ánh mắt rơi vào cái đũa Quách Xuân Hoa dùng qua. Khóe mắt không nhịn được hung hăng co rút một cái. Rất nhanh vẫn là gắp lên đùi gà cắn một cái. Còn tán dương. Ăn rất ngon. Thích ăn liền ăn nhiều một chút. Vẫn còn nhiều. Quách Xuân Hoa cười đến híp cả mắt. Nhị cô phu ở trên bàn cơm tính cách phóng khoáng. Tổng phải uống mấy chén rượu. Cơm tối còn chưa ăn bao nhiêu hắn đã rót được mấy chén rượu vào bụng. Đúng lúc đại tàu tương lai tới nhà. Chính là cơ hội tốt để uống rượu. Chỉ thấy hắn rót hai chén rượu. Một chén đưa cho Đồng Thành Hoành. Một chén đưa cho Chu Tuyết. Lại bưng lên chén của mình. Nói, đại ca, đại tàu tương lai. Ta mời các ngươi một chén. Sớm chúc mừng việc tốt sắp tới của các ngươi. Hắn vừa mới nói xong. Chén rượu trước mặt Chu Tuyết liền bị Quách Xuân Hoa lấy đi. Quách Xuân Hoa giơ tay một cái tát vỗ vào trên cánh tay bưng rượu của nhị cô phu Vọng Đại Điền. Quát lên, uống cái gì rượu? Muốn uống ngươi tự mình uống, đừng lôi kéo chị dâu ngươi uống. Nó không thể uống rượu. Vọng Đại Điền mạnh miệng nói. Liền uống một chén rượu. Còn có thể say. Thấy Vọng Đại Điền một bộ mượn rượu làm càn dáng vẻ. Quách Xuân Hoa tức giận nói. Chị dâu ngươi mang thai đương nhiên là không thể uống rượu. Mang thai? Nhị cô Đồng Thành Ngọc kinh ngạc lên tiếng. Đây là chuyện tốt nha. Sao không nói sớm? Ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn về. Hướng Chu Tuyết làm khuôn mặt trắng của Chu Tuyết hồng thấu lên. Trên mặt ngượng ngùng. Dưới gầm bàn nhưng giơ chân mạnh mẽ dẫm chân Đồng Thành Hoành. Đồng Thành Hoành bận bịu nói. Cũng không có ý định gạt mọi người. Chỉ là không đến 3 tháng. Vì thế mới chỉ cùng ba mẹ nói. Là ta không đúng. Vọng Đại Điền hắc hắc cười. Mang thai xác thực không nên uống rượu. Như vậy đi. Vì bù đắp ta vừa nãy hồ đồ. Đợi lát nữa đến tiệm táp hóa của chúng ta lấy một hộp sữa bò đi. Thai phụ uống sữa tươi nhưng tốt cho thân thể. Lời này nói. Đồng Thành Ngọc liếc mắt nhìn hắn. Mặt lộ vẻ không vui. Một hộp sữa bò rất đắt a, tặng một cái mà mạnh tay như vậy. Thật đúng là không để ý nhà mình sống chết. Được, vậy đợi lát nữa ta liền lên nhà ngươi lấy. Tiện nghi lớn như vậy không muốn. Đồng Thành Hoành lại không phải ngốc. Huống hồ vốn Chu Tuyết mỗi ngày có thói quen uống sữa tươi. Một bình sữa tươi quý muốn mạng. Chút tiền lương này của hắn làm sao chịu được như vậy dày vò. Chính mình đưa sữa bò bị thiệt thòi. Nơi này lại không chỉ có một mình nhà cô. Nào có đạo lý chỉ có nhà mình chịu thiệt. Đồng Thành Ngọc cười nhìn về phía tam đệ Đồng Thành Quân. Nói, Thành Quân, cậu đâu? Cậu chuẩn bị đưa cho đại tàu tương lai lễ vật gì a? Đồng Thành Quân đã sớm đói thấu ruột. Ngồi vào bàn lúc sau liền không ngừng lại mà ăn cơm. Nghe tới lời nói, đem miệng đầy đồ ăn nuốt xuống. Uống hơn nửa chén nước mới hoãn lại đây. Nháy mắt một cái nói. Vậy nhà ta đưa trứng gà đi. Thai phụ cũng nên ăn nhiều trứng gà một chút bồi bổ thân thể. Dứt lời. Ánh mắt tự nhiên rơi vào trên người Chu Tuyết một giây. Chu Tuyết lúc này mới chú ý tới Đồng Thành Quân. Chỉ thấy hắn lớn lên thật anh tuấn. Lúc nhìn sang con ngươi đen thâm thúy ẩn tình. Bị như thế nhìn. Hai gò má lại sinh ra một trận cảm giác nóng bỏng. Cô không kìm lòng được nói. Cảm ơn tam đệ, nói xong, lại không khỏi hướng Đồng Thành Hoành liếc mắt. Đồng Thành Hoành ở trong mắt cô lớn lên cũng không tệ. Tướng mạo vô cùng đoan chính. Lúc trước chọn chúng hắn, phần nhiều nguyên nhân cũng từ túi da này của hắn. Nhưng giờ khắc này Đồng Thành Hoành ở trước mặt tam đệ hắn Đồng Thành Quân tướng mạo nhìn lại có chút. Bình thường, nên vậy, Đồng Thành Quân khách khí trở về một câu. Bưng lên bát cơm lại bắt đầu vùi đầu vào cơm. Diệp Tiểu Vân thấy bộ dạng hắn như quỷ chết đói. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhưng vẫn săn sóc cầm đôi đũa cho hắn gắp đồ ăn. Ôn nhu nói. Chậm một chút không nghẹn bây giờ. Lần này Chu Tiết cũng chú ý tới Diệp Tiểu Vân. Trên mặt nụ cười hơi chậm lại. Nhìn Diệp Tiểu Vân trương kia gương mặt xinh đẹp. Gần như nháy mắt liền dâng lên đầy ngập địch ý. Cô tự xưng là mỹ mạo hơn người. Tuy nói có chút cả nhác. Nhưng cô sinh ở trong thành thị. Cha mẹ lại là xuất thân công chức. Thầy cô bù đắp một chút thiếu sót ấy. Coi như có so với dung mạo của cô đẹp mắt. Nhưng trong nhà nghèo khó ăn mặc xấu hề hề. Nào có giống cô như vậy trong thành thị nữ hài tinh xảo trang phục mỹ lệ. Nhưng giờ khắc này trước mắt tam đệ muội ăn mặc một thân váy hoa nhí. Trải lên hai cái tết tóc. Phần cuối tóc bện còn kẹp hai cái nơ con bướm. Da rẻ lại so với cô còn trắng nõn. Người so với người làm người ta tức chết. Càng so sánh xuống dưới. Chu Tuyết cũng càng buồn hoàng. Tâm tình tốt đều bị đánh hỏng. Nhìn đến liên quan bọn họ con gái. Chính là bé gái trước đó còn rất thích. Cũng nhìn không hợp mắt. Đồng Hân đang mê muội gặm chân gà mụ mụ gắp cho. Đột nhiên cảm nhận được một đạo hàn quang thẳng tắp hướng chính mình phóng tới. Không nhịn được run lập cập. Ngay lập tức nhìn xem nó từ đâu tới. Vừa vặn gặp được cặp mắt lạnh như dao không kịp thu hồi của Chu Tuyết. Đồng Hân mắt to chớp hai lần. Một đời trước mình quả thật cùng đại bá mẫu không hợp nhau. Nhưng đời này là vừa mới gặp mặt a, làm sao liền chọc vị này đại bá mẫu không ưa a, hôn kỳ đính vào khi nào? Đồng Thành Ngọc hỏi, đến lúc đó là ở khách sạn làm hay là ở nhà làm? Đầu tháng sẽ tổ chức, này không phải còn có nửa tháng sao? Vậy rất vội đâu, có thể đuổi kịp sao? Đuổi kịp, Quách Xuân Hoa tiếp tục nói, không phải có ngươi cùng Thành Quân bọn họ hỗ trợ sao? Thành Ngọc ngươi liền giúp chuẩn bị tiệc rượu liền làm ở chỗ đất trống bên cạnh nhà mình. Dựng cái lều, lại lộng chút lụa đỏ, dán một ít chữ hỉ các thứ. Dựng lều việc này, Thành Quân, liền giao cho ngươi làm. Con, Đồng Thành Quân sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi nói. Con mỗi ngày đều muốn đi đoàn phim đóng phim, sợ là không có thời gian. Vừa dứt lời, đùng một tiếng. Đồng Thành Hoành đem chiếc đũa vỗ vào trên bàn. Gương mặt âm trầm nói. Không muốn giúp cứ việc nói thẳng. Tìm cái gì rách nát lý do. Đồng Thành Quân, lúc trước thời điểm ngươi kết hôn, ta nhưng là vừa ra tiền lại vừa xuất lực. Hiện tại đến phiên ta kết hôn. Ngươi không ra tiền, càng không muốn xuất lực. Ngươi có còn hay không lương tâm? Có hay không để người đại ca là ta vào trong mắt? Đại ca... Ta không có kiếm cớ. Thật sự phải đi đóng phim. Đồng Thành Quân giải thích nói. Đoàn phim kia ở phụ cận thôn chúng ta. Ta được đạo diễn vừa ý đi diễn một cái vai phụ. Mỗi ngày 200 đồng tiền. Chờ ta quay xong phim liền có thể có 3.000 khối. Đến lúc đó ngươi có tiền xính lễ rồi. Thiết, một cái vai phụ mà thôi. Đáng giá lấy ra ở trước mặt đại gia khoe khoang. Đồng Thành Kiệt âm dương quái khí nói. Thật sự đóng phim. Không phải cớ. Đồng Thành cô anh không thể tin được. Thời đại này người đi đóng phim đều là người có máu mặt. Chuyện tốt như vậy làm sao có khả năng rơi xuống trên người tam đệ hắn. Là thật sự. Quách Xuân Hoa tiếp lời. Vừa mới chưa kịp nói cho ngươi. Hắn cũng thật là không có thời gian làm chuyện này. Việc dựng lều này ngươi cứ yên tâm. Đến lúc đó ta mời người làm cũng giống vậy. Quách Xuân Hoa xem ở Đồng Thành Quân đóng phim có thể kiếm tiền phần thưởng. Khó khăn vì Đồng Thành Quân nói hai câu. Mặc dù là như vậy, nhưng Đồng Thành Hoành vẫn không thoải mái. Mình kết hôn, cái này tam đệ không hề làm gì. Quả thực không để hắn vào mắt. Đóng phim, này nhất định rất thú vị đi. Chu Tuyết đầy hứng thú dò hỏi. Vừa vặn ngày mai ta vẫn còn ở, có thể hay không tới đoàn phim xem ngươi đóng phim. Này, Đồng Thành Quân do dự một hồi. Nói, hẳn là không thể, đoàn phim đều là những người không liên quan không được. Vào, nghe nói như thế, Chu Tuyết nhất thời không cao hứng. Chu Tuyết không cao hứng. Làm đại ca Đồng Thành Hoành có ý kiến. Hắn trầm giọng nói, cái gì những người không liên quan? Có ngươi như thế cùng tàu tử nói chuyện. Tàu tử ngươi muốn đi xem ngươi đóng phim. Đó là nể mặt ngươi. Ngươi không cần không phân biệt tốt xấu. Ta chính là một cái vai phụ. Ở đoàn kịch bên trong cũng không thể nói được cái gì. Cái gì vai phụ? Đồng Thành Kiệt còn ra đổ thêm dầu vào lửa. Hắn có thể chiếm được đạo diễn yêu thích. Mỗi lần đều hận không thể khen hắn đến nở hoa đâu. Đừng nói đi tham quan đoàn phim. Chính là ở đoàn phim làm khách mời cũng không có vấn đề. Cách chương.